Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390: Người này ống tiêm rất có thể giấu a. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Mỗi người tính tình đều tiêu không ít. Cảm thụ xung quanh khách tựa như cười mà không phải cười, khinh bỉ ánh mắt. Sanbe Yasuo hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Vì che giấu lúng túng, hắn chỉ có thể đi tới hội trường góc tối, từng miếng một mà ăn đĩa bên trong đồ vật. Mà Megure lúc này hơi kinh ngạc nhìn về phía Shirakawa Yu. Hắn không nghĩ tới, Shirakawa lão đệ tính khí tốt như vậy, trước mặt mọi người chịu lớn như vậy khí, còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Có điều hắn suy nghĩ một hồi, cũng cơ bản liền nghĩ thông suốt. Hiện tại vụ án vừa mới phát sinh, đối phương thân là một cái danh trinh thám, khẳng định trong lòng một lòng nghĩ phá án. Nếu như đều là cùng những này không nhìn ánh mắt người tức giận, đứt đoạn mất tâm tư, vậy còn tốt như thế nào tốt suy lý. Nghĩ tới đây, Megure lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, liền ngay cả nhìn về phía Shirakawa Yu ánh mắt, cũng theo trở nên càng nổi lòng tôn kính lên. Quả nhiên không hổ là chính mình xem trọng trinh thám, liền ngay cả nhân cách phương diện đều như thế không có kẽ hở, không câu nệ tiểu tiết. Đối đầu Megure âm thầm ánh mắt khâm phục, Shirakawa Yu ở trong lòng lườm một cái. Hắn đương nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì. Có điều, hắn sở dĩ không cùng Sanbe Yasuo tiếp tục lên xung đột, nguyên nhân rất đơn giản, chính là Busujima đứng ra nói chuyện mà thôi. Có Busujima giúp hắn xử lý, nấu ăn, cái này đầu chọc, như vậy qua một thời gian ngắn, đối phương e sợ không phải công ty không tên phá sản, chính là bị chụp cái lý do đánh gãy chân. Như vậy, Hắc Đạo sẽ giúp hắn xử lý rất nhiều vấn đề, nhường hắn ở đối phó tạp ngư thời điểm, căn bản không cần tự mình động thủ. Nội tâm cân nhắc một hồi sau, Shirakawa Yu không quá để ý, tiếp tục đem tinh lực ném ở trên thi thể. Nhưng mà lúc này, Sanbe Yasuo ăn hai cái đồ vật sau, nhưng phốc một hồi từ cơm bên trong phun ra cái linh kiện, rơi xuống đất. Sau đó, khả năng là cảm thấy mất mặt sự tình lầm lượt từng món, nhường hắn thật mất mặt. Hắn đem đĩa ngã tại trên bàn, như là phát tiết giống như cả giận nói: người đến a, đem chủ bếp gọi tới cho ta. Đáng tiếc, căn bản không ai để ý đến hắn. Bốn phía khách vì cho Busujima cùng Shirakawa Yu ban ơn lấy lòng, thậm chí bắt đầu cố ý quái gở. Lại làm sao? Chẳng lẽ cơm bên trong có con rán? Ha ha, quản hắn có hay không con rán. Hiện trường chết người còn ở thi thể vừa ăn cơm, không gặp trời phạt mới là lạ đây. Chính là, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sanbe Yasuo gặp phải chúng khách tập hòa, sắc mặt âm u nói không ra lời. Một bên khác, không để ý tới thượng lưu giai tầng nịnh nọt xấu xí tiết mục, Conan chú ý tới đầu chọc phun ra linh kiện sau, sáng mắt lên, lấy khăn trải bàn làm che giấu. Hắn ở dưới bàn bò qua đi, muốn đem linh kiện lấy đi, từ bên trong tìm xem manh mối. Nhưng hắn vừa mới từ khăn trải bàn thò đầu ra, liền nhìn thấy linh kiện bị Shirakawa Yu sớm một bước, cách một tầng khăn tay khom lưng nhặt lên, đặt ở cái trong suốt vật chứng trong túi. Đây là đèn treo một phần, nhường ban giám định cảnh sát nghiệm nghiệm vân tay, nói không chắc có thể tra ra chút gì. Shirakawa Yu mỉm cười một hồi, trực tiếp đem vật chứng túi giao cho Megure, cố ý không cho Conan xem manh mối cơ hội. Trên thực tế, mảnh vỡ kia là Pisco nổ súng bắn bên trong đèn treo dây xích, bay tứ tung đến đồ ăn bên trong dây xích mảnh vỡ, bị cảnh sát tìm tới. Cảnh sát không nhất định có thể có đầu óc suy lý ra chân tướng, nhưng bị Conan nhìn thấy liền rất phiền phức. Dù sao, cảnh sát ở này sờ soạng nửa ngày, liền nổ súng dấu vết đều không tìm ra được. Cùng Conan so với, là thật có chút mắt mù. Chính suy nghĩ, một cái ban giám định cảnh sát đi tới, đối với Megure báo cáo. Megure thanh tra, thi thể sau gáy vị trí phát hiện một cái lỗ kim, dấu vết còn rất mới. hẳn là người chết trước đây không lâu mới đâm. Hơn nữa, thi thể có một ít trúng độc hiện tượng. Chấm ngoặc kép, Maggie sửng sốt một chút, đón lấy cau mày, nói như vậy, người chết là bị người nào tiêm vào độc tố độc giết. Đèn treo rơi rụng chỉ là cái bất ngờ mà thôi. Đối với này, ban giám định cảnh sát gãi đầu một cái không nói nữa. Chần chờ nhìn về phía nghiệm thi quan. Ở Maggie thuận qua đi nhìn kỹ bên trong. Nghiệm thi quan đẩy kính mắt. Ung dung nói. Không sai. Người chết trong cơ thể bị tiêm vào. Hẳn là một loại từ mao mặt quỷ bên trong lấy ra độc. Ngoặc kép. Chí tử tỷ lệ tuy rằng không cao. Nhưng người chỉ cần bị đâm vào da rẻ một điểm. Liền cần phải đi bệnh viện cứu giúp. Chớ nói chi là trực tiếp tiêm vào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nghe nghiệm thi quan phán đoán. Maggie gật gù, cúi đầu trở nên trầm mặc. Đối với cảnh sát tới nói, vụ án xuất hiện ở đây trọng đại khả năng chuyển biến tốt. Vốn là cho rằng, là chuyện ngoài ý muốn cùng đèn treo mưu sát hai tuyển một. Không nghĩ tới, hiện tại nhưng từ thi thể bên trong phát hiện bị tiêm vào đi vào mao mặt quỷ độc. Trực tiếp biến thành đồng thời độc giết án. Không riêng là cảnh sát. Trong đám người, kéo dài quan tâm vụ án mấy người, cũng là kinh ngạc. Đầu tiên, mộng bức nhất đương nhiên là Pisco, làm ám sát nhiệm vụ chấp hành người. Hắn làm từng bước làm tốt kế hoạch, không nghĩ tới cuối cùng đo lường ra nguyên nhân cái chết là độc giết. Đây là cái gì quỷ? Hắn hầu như kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ, cuối cùng chính mình nổ súng bước ngoặt? Giữa sân có Nomiguchi Shigehiko kẻ thù, đi tới đối phương phía sau, đồng dạng ôm ám sát tâm thái, cho đối phương đến một châm, cùng kế hoạch của chính mình vừa vặn va vào. Trên đời này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy đi. Tiếp theo, cho tới lỗ tai rất thính Conan, khi nghe đến thi thể bên trong có độc tình báo sau, thì lại càng thêm nhạy cảm đi chú ý buốc bông cùng kia phản ứng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn hoài nghi lên hai người này. Mới vừa tắt đèn đen kịt một màu. Cũng không ai biết ai ở đâu. Bảo đảm không cho phép hai người này có một cái là mang theo ống chích. Đi vào ám sát Nomiguchi nghị viên. Nếu là như vậy, nói không chắc còn sót lại công cụ gây án ống tiêm. Dù sao vụ án phát sinh sau. Không có bất kỳ người nào rời đi hội trường. Hung thủ căn bản không có cơ hội vứt bỏ công cụ gây án. Càng không có cách nào ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới rời đi. Nói cách khác, chỉ có thể giấu. Không có cách nào làm cái khác bất kỳ xử lý. Nghĩ tới đây, Conan thúc đẩy kính mắt. Bắt đầu lấy ra sắc bén tầm mắt. Quan sát buốc bông cùng kia trên người có thể iso đồ vật địa phương. Đang nhìn đến buốc bông cái này treo đang phục vụ sinh khu nghỉ ngơi áo khoác thời điểm. Hắn ôm tìm vận may tâm thái. Mau mau ở bàn dưới thần không biết quỷ không hay bỏ qua đi. Xa xa, Shirakawa Yu chú ý tới tình cảnh này. Suýt chút nữa không bật cười. Hắn tiếp tục đem cảnh sát mang nghiêng. Thông thạo vận dụng lời thuật. Đem mọi người hướng về độc khoảnh khắc một bên dẫn. Chờ Conan người bạn nhỏ phát hiện kinh hỉ. Rất nhanh, Conan người bạn nhỏ đi tới buốc bông áo khoác một bên. Lén lén lút lút mở ra túi áo khoác. Đi đến vừa nhìn, túi áo khoác bên trong lẳng lặng thả cái hình chữ nhật hộp. Conan nhìn chung quanh một chút. Thấy buốc bông hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thi thể xem. Không chú ý tình huống ở bên này. Hắn mới do dự một hồi. Chùm vào chương khăn tay. Lấy ra cái kia hình chữ nhật hộp, nhẹ mở ra, kiểm tra đồ vật bên trong. Này vừa nhìn, nhường Conan hít vào một ngụm khí lạnh. Ở hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ bên trong. Trong hộp bầy cái liên tiếp sắc bén kim tiêm. Rõ ràng sử dụng qua ống tiêm y tế. Thậm chí ống tiêm bên trong còn có một nửa không rõ chất lỏng. Từ nguy hiểm màu sắc để phán đoán. Rất xác suất lớn là tinh luyện điều phối mao mặt quỷ độc. Khá lắm, giấu đi trắng trợn, khiếp sợ một hồi qua đi. Conan đem hộp nhỏ còn nguyên trả về. Tuy rằng hắn cảm giác, giả thiết người phục vụ là hung thủ. Đem ống tiêm trực tiếp giấu ở chính mình trong quần áo có chút xuẩn. Nhưng mặc kệ người phục vụ đúng hay không hung thủ. Hắn trước tiên đem đồ chơi này giao cho cảnh sát, nhường cảnh sát kiểm tra bên trong thành phần tổng không sai. Ôm ý nghĩ như thế, hắn đi tới phụ cận cảnh sát bên người bàn dưới, dùng dụng cụ đổi âm thanh tùy tiện biến thành một tên cảnh sát âm thanh. Trầm giọng nói rằng, Maguire cảnh sát, chúng ta ở một cái người phục vụ áo khoác bên trong. Phát hiện khả nghi ống tiêm. Cái gì? Này một tiếng trung khí 10 phần báo cáo. Hấp dẫn hết thảy cảnh sát chú ý. Maguire càng là một mặt khiếp sợ. Mau mau hướng âm thanh phụ cận cảnh sát nhìn lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.